Chương 4515 Sinh ly tử biệt. Mọi người nhìn qua kim quang thượng sư thời gian ngắn đều không nói ra lời, nội tâm đủ loại tư vị. Kim quang thượng sư là thủy tổ khó lường, tiềm lực tương lai rất lớn. Tại tiền thống giới nhiều người kính nể hắn, có bao người xem kim quang thượng sư như tần tượng. Nhưng hôm nay, mặc kệ hắn cường đại thế nào cuối cùng cũng chết trận. Nghĩ đến điểm này, nhiều người cảm thấy đau buồn một cách khó hiểu. Cùng lúc đó, nội tâm mọi người cảm thấy chết trong tay của đệ nhất hùng nhân cũng không phải chuyện hổ thẹn, càng không có gì phải bi thương. Còn lời nào muốn nói không? Hắn thản nhiên nhìn kim quang thượng sư cười một câu. Nội tâm nhiều người càng đau đớn hiện tại thời điểm nói gì ngôn. Khoảng thời gian ngắn mọi người nín thở nhìn kim quang thượng sư là người điều cuối cùng phải chết. Chứ điều là với thành tựu kim quang thượng sư hiện tại hắn còn trẻ, nhân sinh có nhiều việc để làm, đương nhiên nội tâm còn có quá nhiều điều tiếc nuối. Thời gian ngắn mọi người nhìn kim quang thượng sư cũng chờ hắn bàn giao di ngôn. Kim quang thượng sư vốn thản nhiên biết thời gian mình không có nhiều, thần thái mang tia buồn bã, thở dài nhìn một nơi khi hoàng xuất hiện, nàng tao nhã tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành trên thế gian hiếm có nữ tử sánh bằng. Đời này ta sống không uổng. Kim quang thượng sư nhìn thê tử của mình, hắn nói, đời này có người làm thê tử của ta là lớn nhất hạnh phúc, vinh hạnh lớn lao. Nói tới đây mắt hắn là tràn ngập thâm tình. Khi hoàng nhìn hắn mắt nhu tình, giọng ôn nhu nhỏ nhẹ, ta kiêu ngạo về ngươi, trở thành thế tử của ngươi là việc đáng kiêu ngạo nhất đời ta. Khoảng thời gian ngắn phu thê họ nhìn nhau dường như thời gian dừng lại, nhìn thấy sự việc, nội tâm nhiều người rung động, không biết bao người cảm thấy thương cảm. Trong mắt người trong thế gian, kim quang thượng sư và khê hoàng là trời sinh một đôi, đất tạo một cặp, xưng là đạo lữ nhưng lại là thần tiên quyến lữ trong mắt người khác. Với nam nhân mà nói, nếu có thể cưới nữ nhân như khê hoàng làm thê tử, làm phu quân còn đòi hỏi gì? Với nữ tử này mà nói, có thể gả cho nam nhân như kim quang thượng sư đời này còn gì sở cầu hơn. Thời điểm kim quang thượng sư cùng khê hoàng thâm tình nhìn nhau, thiên địa yên tĩnh, thời gian dừng trôi, thời khắc nhìn nhau như ngàn vạn năm trôi qua. Mọi người ngừng thở, không dám phát ra âm thanh nào, không có người nguyện ý cắt ngang thời khắc như vậy, không có người nào nguyện ý đi phá hư phù thề tình tâm giữa hai người. Kim quang thượng sư và khê hoàng tâm tình đối mặt nhau, họ không cần nói chuyện, tầm hữu linh tê, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể thay rất nhiều việc. Thời gian dừng trôi cũng không biết đã bao lâu, kim quang thượng sư thu hồi ánh mắt nhìn qua vị trí chập lòng. Đà tạ tiền bối hộ đạo, đáng tiếc ta cô phụ tiền bối, kim quang thượng sư nói với chập lòng. Không, người là đệ tử ưu tú nhất trong đời ta, chập lòng nói. Người đáng giá để ta thấy kiêu ngạo cả đời, người là đệ tử làm ta cảm thấy kiêu ngạo nhất. Nghe lời này, không biết người cảm thấy buồn bực, một đời thủy tổ vô địch cuối cùng vẫn phải kết thúc mạng mình. Cổ phụ hy vọng mọi người, kim quang hổ thẹn. Lúc này kim quang thượng sư nói với các đệ tử tiên đồng sơn. Lúc này đệ tử tiên đồng sơn quỳ dưới đất, các đệ tử dập đầu với kim quang thượng sư, dù không người nói chuyện nhưng họ cũng thể hiện kính ý cao nhất. Kim quang thượng sư đáng giá để họ thuần phục. Trong thời gian ngắn, thiên địa tràn ngập không khí sinh ly tử biệt. Nội tâm mọi người đau thương, thậm chí có người đang rơi lệ. Dù là không thích kim quang thượng sư, lúc này cũng lặng lẽ chảy nước mắt. Hoàn cảnh như thế, dù là lão tổ trường tuần trải qua sinh ly tử biệt, nội tâm có phần khổ sở. Dù sao họ thấy được một thủy tổ cường đại và trẻ tuổi rời khỏi thế gian. Thời điểm sắp chết, ta có một yêu cầu tới đạo huynh, có thể chứ? Kim quang thượng sư nhìn Lý Thất Dạ mặt trang trọng. Vào lúc hỏa diễm sắp tiêu đốt thân hết thân thể kim quang thượng sư, có thể nói hắn không còn bao thời gian, hắn đã bị hỏa diễm đốt, đến lúc đó hắn sẽ tan thành mây khói. Chuyện gì? Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Người sẽ chết, kim quang thượng sư nói. Ta không sợ tử vong, ta chỉ yêu cầu kiểu chết. Nếu đạo huynh nguyện ý xin giúp ta một tay, dùng 13 mệnh cùng chấn giết ta, như vậy ta sẽ thỏa mãn. Mọi người nghe như vậy đều nhìn qua Lý Thất Dạ, cũng nhiều người rung động. Hắn khó thoát khỏi cái chết lúc này, không khống chế nổi hỏa diễm của chính mình, chỉ sợ sau một lát hỏa diễm đốt hắn thành mây khói. Với thủy tổ, chết dưới bí thuật của mình là việc không vui vẻ. Nếu chết dưới 13 mệnh cung của Lý Thất Dạ, với hắn mà nói là chết có tôn nghiêm. Chết. Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu. Hiện tại bản cái chết dường như quá sớm. Kim quang tượng sư ngây ngốc cười khổ khẽ lắc đầu. Ta tự tay sáng tạo bí thuật, biết rõ nó đáng sợ, một khi tự tiêu đốt thân, chỉ có đường chết, chỉ sợ đại là kim tiền cũng không thể cứu. Hắn nói ra lời này không phải không có đạo lý, hắn sáng tạo ra chiêu kim quang nhất điểm. Hắn còn không biết uy lực bí thuật mình sao, một khi khống chế nổi hỏa diễm chỉ sợ người tạo ra bí thuật như hắn sẽ bị thiêu thành tro bụi. Cho nên về phần lúc này hắn là không ôm bất cứ hy vọng, thản nhiên đối mặt tử vong. Đại La Kim Tiên, Lý Thất Xà cười nhạt bình thản, tuy ta không phải Đại La Kim Tiên, thế gian cũng không có, nhưng ta có 13 mệnh cung. Đạo huynh cứu ta, ngay cả Kim Quang Thượng Sư cũng giật mình. Lúc này mọi người ngạc nhiên ngơ ngác nhìn Lý Thất Xà. Không nói đến Lý Thất Xà có thể cứu Kim Quang Thượng Sư hay không, nhưng mọi người cho rằng Kim Quang Thượng Sư là đối thủ của đệ nhất hung nhân, thậm chí là địch nhân. Hiện tại hắn chiến bại, hơn nữa sắp chết, tạm giữ bí thuật của mình, bất kể nói thế nào đệ nhất hung nhân cũng không cần cứu. Đối lại chính mình thì hỏi bận tâm một chút, chỉ sợ là không cứu Kim Quang Thượng Sư. Ta giết nhiều người, Lý Thất Xà cười khẽ nói chuyện túy, cứ một người xem như xong, huống chi tuy người thế gian rất nhiều, người thú vị hiếm có, cứu người một mạng thì làm sao. Lý Thất Xà nói như vậy, nhiều người hít khí lạnh, thời gian ngắn không biết bao người đã bắt đầu kính nể hắn. Mặc kệ hắn cường đại thế nào, nhưng chắc chắn có người có thành kiến với hắn, hoặc là chắc chắn có người nhìn hắn không vừa mắt. Nhưng lúc này bất kể người có thành kiến khúc mắc gì với hắn, người đó bắt đầu là kính nể hắn. Đệ nhất hung nhân là việc đáng giá trong cho người trong thiên hạ tôn kính. Quanh một tiếng nổ vang, thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, 13 mệnh cùng tỏa ánh sáng chói mắt, ánh sáng chiếu sáng thế gian, sau đó hào quang chói mắt bao phủ người Kim Quang Thượng Sư. Thời điểm hào quang bao phủ trên người hắn, dường như thời gian ngừng, cố ngay cả hỏa diễm thiêu đốt người Kim Quang Thượng Sư cũng đông cứng. Sau khi hỏa diễm đông cứng, thanh âm từ vang, 13 mệnh cùng tỏa ánh sáng chói mắt, thời điểm ánh sáng chiếu trên người hắn, hỏa diễm trên người hắn cũng bị dập tắt. Thành công, thật thành công. Thế hỏa diễm thiêu đốt trên người Kim Quang Thượng Sư bị dập tắt, khoảng thời gian ngắn có tiếng lồi động nổ vang. Mọi người thấy việc này cảm thấy rung động, dù là Kim Quang Thượng Sư cũng cảm thấy không thể tưởng tượng hỏa diễm bị dập tắt nhanh chóng. Chỉ cần hỏa diễm trên người bị dập tắt, Kim Quang Thượng Sư sẽ được cứu. Oanh, lúc này 13 mệnh cung bộc phát hỗn độn, giống như tái tạo thiên địa, giống như thời gian đảo lưu, trong hỗn độn ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Hỗn độn không ngừng bao quanh toàn thân hắn, bắt đầu cải tạo thân thể. Nhìn việc này không biết bao người là thở một hơi, mọi người đều biết Kim Quang Thượng Sư có thể cứu chữa, hắn có cơ hội sống. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng, 13 mệnh cung quả thật không giống người thường. Có lão tổ trường tuần cảm khái một câu, cường đại đến cấp độ như họ là hiểu hỏa diễm của Kim Quang Thượng Sư đáng sợ thế nào. Một khi bị nó thiêu đốt, bất cứ bảo vật công pháp gì đều không thể dập tắt. Nhưng đệ nhất cung nhân Lý Thất Xà không chỉ dập tắt hỏa diễm còn cứu sống hắn, tái tạo thân thể. 13 mệnh cung này quá kỳ diệu. Đây chính là 13 mệnh cung à, có thể nói là vạn cổ duy nhất. Cũng có lão tổ hiểu ra nói, nó là bản thân chính là một không sẽ đổi kỳ tích, cho nên 13 mệnh cung có thể sáng tạo kỳ tích khác là việc đủ kỳ quái. Ngay cả với không ít người gật đầu, 13 mệnh cung chính là kỳ tích vạn cổ. Nó diệu dụng ảo diệu, chỉ sợ 12 mệnh cung cũng không thể so sánh được. Nhiều người tò mò 13 mệnh cung là có ảo diệu như thế nào. Chương 4516, ta là bá chủ thời đại này. Tìm hiểu ngược dòng, Kim Quang Thượng Sư cải tạo thân thể, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại xuất hiện trước mặt nhiều người. Hắn vẫn là Kim Quang Thượng Sư thủy tổ vô song, không bởi vì chiến bại mà ủ rũ, giờ thành nhấc chân có thể tỏa ra khí tức vô song. Hắn không đổi, đây mới là phong phạm thủy tổ nên có. Thấy hắn được cứu sống lại, khoảng thời gian ngắn vô số tiếng hoan hô vang, cũng có không ít người gào thét cảm thán. Mọi người chưa cảm thán 13 mệnh cung thần kỳ vô song ra, đồng thời cũng là cảm khái lòng dạ đệ nhất hung nhân. Nhân vật như vậy mới là chân chính có tư cách được gọi là đệ nhất. Đệ nhất hung nhân, hắn có lòng dạ thủy tổ vô song, nhân vật như thế mới có thể tiếu ngạo thế gian. Có lão tổ cảm khái một câu, người từng có thành kiến nhìn đệ nhất hung nhân không vừa mắt, lúc này cũng phải tâm phục khẩu phục, vừa sợ ái vừa thán phục. Nam nhân nên như vậy, hắn là nam nhân chân chính đại trượng phu, lúc này đối với bao người, mọi sợ ái thán phục. Không chỉ đệ nhất hung nhân vô địch, không chỉ vì hắn khai thác 13 mệnh cung, còn là thán phục lòng dạ khí phách to lớn của hắn. Sau khi được cứu sống, Kim Quang Thượng Sư quỷ xế đất nói, ân cứu mạng của đạo hữu như phụ mẫu tái sinh, Kim Quang vô cùng cảm kích. Ngày khác có điểm nào cần tới Kim Quang cùng Tiên Đồng Sơn, một tờ triệu hồi là được. Kim Quang quyết xông pha khói lửa. Vào lúc này, Khêu Hoàng và tất cả đệ tử cường giả Tiên Đồng Sơn theo Kim Quang Thượng Sư cúi đầu với Lý Thất Xà, tràng diện rung động nhân tâm. Việc này càng làm người ta ngạc nhiên, làm người ta hâm mộ. Đương nhiên nó nằm trong dự liệu mọi người. Một đời thủy tổ nguyện ý thuần phục cả Tiên Đồng Sơn, nguyện ý nghe phần công là lực lượng cường đại cỡ nào. Thu hoạch như thế với bao người mà nói là chuyện kinh diễm, là chuyện đáng hâm mộ. Đệ nhất hung nhân đã có đầy đủ vô địch, sau lưng có rất nhiều người ủng hộ như Quang Minh Thánh Viện, Trần Long Đỉnh, Trường Sinh Điện, vân vân. Hiện tại lại có thêm Kim Quang Thượng Sư cùng Tiên Đồng Sơn hiệu lực, đó là thế lực khổng lồ. Có thể nói hắn hiện tại đã thống trị tiền thống giới, thậm chí toàn tam tiền giới cũng không thành vấn đề chút nào. Một đời chúa tể sinh ra bát chủ tam tiền giới, thấy cảnh trước mắt có người nói xa như vậy, mọi người tin tưởng lúc này nếu như đệ nhất hung nhân muốn thống nhất tiền thống giới, thậm chí tam tiền giới, chỉ sợ không có bất cứ người nào ngăn cản, hơn nữa không ai có thể cản. Lúc này dù hắn không thống nhất tiền thống giới hoặc tam tiền giới, hắn hay là ông vua không ngai. Nói không quá lời chút nào, hắn hiện tại một câu có thể hiệu lệnh được thiên hạ, trưởng quản bát vương, không ai dám không nghe lệnh hắn. Lúc này công chỉ đệ tử cường giả Tiên Đồng Sơn quỳ dưới đất, trong thiên hùng quan nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí lão tổ đại giáo cũng cúi đầu, dù một ít tu sĩ không kỳ bái nhưng mà cũng cúi đầu, thân thể khom xuống tỏ thành ý cao nhất với đệ nhất hùng nhân. Và lúc này đệ nhất hùng nhân vẫn bình thản đứng tại chỗ, trên người không có bất cứ khí tức uy hiếp thiên hạ. Mọi người cũng bái và vái chào đệ nhất hùng nhân, thực sự không phải vì bị áp bách, họ là tôn kính phát ra từ nội tâm. Với người khác khắp thiên hạ mà nói, một cái tồn tại khai thác 13 mệnh cùng đánh bại thủy tổ khác, dù hắn là người thế nào đều đáng để mọi người tôn kính. Bình thân không cần đa lễ, Lý Thất Xạ nhìn Kim Quang Thượng Sư với mọi người gật đầu, cười cười phong khinh vân đạm. Tam tiền giới có cự phách như đạo huynh chủ chỉ đại cục, chúng ta có thể an tâm quy ẩn. Khi đứng lên, Kim Quang Thượng Sư cũng cảm khái nói một câu. Hắn nói như vậy làm không ít người tán thành, có thể nói tồn tại như đệ nhất hung nhân, bất kỳ thiên tài hay tồn tại vô địch nào cũng không thể tỏa sáng trong thời đại của hắn. Cho dù Kim Quang Thượng Sư cũng thế, khó trách mà hắn lại sinh ra tâm tính quy ẩn. Lý Thất Xạ cười khẽ lắc đầu. Ta chẳng qua là khách qua đường mà thôi, tới vội vàng đi cũng vội vàng, không lưu lại gì. Cũng không biết thế giới này thế nào. Thế giới này là thế giới của các người, cần các người thủ hộ, cần chính các người cố gắng. Kim Quang Thượng Sư nghe hiểu lời Lý Thất Xạ, lặng im gật đầu. Đạo huynh không phải người trần thế, những việc trong trần thế không thể lưu lại đạo huynh. Nếu có tiền, đạo huynh sẽ phi thăng. Nghe lời như vậy, một số trường tốn vô địch rung động. Ít người công khai thảo luận chủ đề này, nhưng mà nhiều người đang tự suy nghĩ việc như thế. Cường đại như họ, thời điểm cường đại đến cực hạn, cuối cùng đến cực hạn là lúc nên đi con đường thế nào? Có lẽ nhiều tiên hiền thủy tổ vô song vượt bất độ hải là có nguyên nhân. Nơi đó có khả năng đi thông là thông đạo phi thăng. Đương nhiên việc này chỉ là suy đoán mọi người, cũng không có gì chứng minh là đúng. Thế gian không có tiền, Lý Thất Xạ cười nhạt, không có nói chuyện cũng không cần nói. Kỳ Quang Thượng Sư là thủy tổ, hắn nghe hiểu lời Lý Thất Xạ, suy nghĩ một lúc gật đầu cũng thở dài một hơi cảm khái. Đạo huynh nói đúng, thế gian cần chúng ta thủ hộ, cuối cùng vẫn phải dựa vào mình. Đúng vậy, Lý Thất Xạ cười cười không nghi ngờ, nói chuyện với người hiểu chuyện và người không hiểu chuyện là khác nhau rõ ràng. Người hiểu chuyện cũng hiểu hắn nói cái gì. Cùng lúc đó mắt Lý Thất Xạ nhìn vào sâu trong đại lục, mắt vô cùng thâm thúy, giống như xuyên thấu qua khối đại lục. Nơi đây có tiền vật vô thượng gì? Lúc này ánh mắt Kim Quang Thượng Sư nhìn theo ánh mắt Lý Thất Xạ quan sát hồi lâu trong đại lục. Là lão già khởi nguyên, Lý Thất Xạ cười cười thu hồi ánh mắt nói. Người cũng đã nói nơi đây có sâu xa lớn lao với Tiên Đồng Sơn các người. Người cứ tìm hiểu thuật kỹ, có thể nhìn ra mánh khóe hay không, có thể thu hoạch hay không là dựa vào chính người. Ta sẽ thử. Với bí ẩn của khối đại lục này, dù là Kim Quang Thượng Sư thân là thủy tổ cũng không dám khinh suất, thái độ cẩn thận. Và lúc đó Lý Thất Xạ chậm rãi vào sâu trong đại lục. Kim Quang Thượng Sư không đi vào, theo ánh mắt hắn thầm thúy, bước theo Lý Thất Xạ là tiến vào sâu trong đại lục. Mọi người nhìn thấy Lý Thất Xạ vào sâu trong đó, đệ nhất hùng nhìn đi vào chỉ sợ muốn lấy ra kiện tiền vật vô thượng kia. Có người nói một tiếng hâm mộ. Đó là tiền vật vô thượng thế nào? Là tiên dược trường sanh bất lão hay sao? Hoặc là tiên quả độc nhất vô nhị? Để Lý Thất Xạ biến mất sâu trong đại lục, khoảng thời gian ngắn có không ít tu sĩ cường giả nghị luận với nhau. Dù nói thiên hạ có rất nhiều người động tâm với tiền vật vô thượng, không biết có bao người khát vọng đạt được tiền vật vô thượng. Tiền vật vô thượng có thể giúp thủy tổ đột phá. Tiền vật như vậy hỏi khắp thiên hạ, có người nào không động tâm, ai không điên cuồng chứ? Nhưng động tâm thì động tâm, hiện tại không ai dám đánh chú ý đến tiền vật vô thượng, càng không ai dám nghĩ sẽ đoạt tiền vật vô thượng trước mặt đệ nhất hung nhân. Lúc về, đối với người khắp thiên hạ mà nói đây là việc không thể nghĩ. Muốn cướp đồ vật của đệ nhất hùng nhân mặc kệ người cường đại cỡ nào có chỗ dựa lớn ra sao, ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Nơi đây liên quan lớn lao đến Tiên Đồng Sơn, chẳng lẽ nói khối đại lục này là tồn tại từ tuyên cổ hay sao? Nghĩ đến lời của Kim Quang Thượng Sư lúc trước, có một số người suy đoán. Lâu như vậy, có tù sĩ cường giả nói thầm một tiếng, chỉ sợ là có. Tiên Đồng nhất tộc chính là một trong các chủng tộc lâu đời nhất trong tam tiên giới. Có lão tổ trịnh trọng nói, thậm chí có người nói Tiên Đồng nhất tộc có thể tìm hiểu tới thời đại tam tiên. Nghe thấy thế, nhiều người nhìn nhau bởi vì thời đại tam tiên chỉ là suy đoán, có khả năng nó không tồn tại. Có người cho rằng thời đại đó chỉ là bịa xa mà thôi. Bất kể nói thế nào, Tiên Đồng tộc cổ xưa là việc người người công nhận. Chỉ có điều, mọi người không biết Tiên Đồng tộc cổ xưa đến mức nào mà thôi. Cho dù bản thân Tiên Đồng tộc chính họ cũng nói không rõ ràng. Bên trong là cái gì, khoảng thời gian ngắn không biết bao người ngừng thở lặng lặng chờ đợi. Thực tế ngay cả Kim Quang Thượng Sư, Chập Long Khê Hoàng cũng khẩn trương bởi họ đều từng nghĩ về khối đại lục này. Họ còn biết nhiều hơn người khác, cho dù họ biết rõ khối đại lục này nhưng vẫn là có vài nơi khó hiểu họ vẫn bó tay không có biện pháp. Dù rằng Chập Long hay Kim Quang Thượng Sư đủ cường đại nhưng mà địa phương họ không thể mở ra, nếu như không cũng không ở lâu như vậy, họ không thu hoạch được gì. Nhưng Kim Quang Thượng Sư tin tưởng Lý Thất Dạ nhất định mở ra biết rõ ảo diệu trong đó. Lúc đám người tín nhiệm Lý Thất Dạ mà không cần lý do gì. Đặc biệt là Kim Quang Thượng Sư mắt nhìn Lý Thất Dạ vào sâu trong đại lục, biết rõ đối phương nắm rõ ảo diệu vào huyền bí, mắt càng ngưng trọng cùng nghiêm túc. Thì có không ít người chú ý thần thái Kim Quang Thượng Sư, chỉ có điều là họ không biết rõ ảo diệu trong đó mà thôi. Chương 4517, Cự Đồng Nhân. Sau khi Lý Thất Dạ đi vào, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Trong thiên địa chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ. Thời gian trôi qua, mọi người không biết Lý Thất Dạ đi vào bao lâu, cũng không ai quan tâm. Cũng không biết hiện tại là lúc nào, một tiếng nổ ầm vang, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cả khối đại lục nứt vỡ, nháy mắt toàn đại lục sụp đổ. A, đột nhiên các khối đại lục tách ra và tan vỡ, Chập Long giật mình bởi hắn là cũng từng thử qua. Nhưng khối đại lục dưới chân cứng rắn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhưng mà vừa nghĩ đến đệ nhất hùng nhân ra tay, người có thể khai thác 13 mệnh cùng cả khối đại lục nứt vỡ thì quả thật kinh ngạc. Chuyện như vậy rơi vào tay hắn lại biến thành việc bình thường. Nhưng lúc đại lục sụp đổ, nhiều người nhìn ra được khối đại lục này không phải thực nứt vỡ, không phải là bị một quyền vô địch của hắn đánh nát, mà khối đại lục vỡ ra thành vô số mảnh vỡ. Cả đại lục chia lìa, vỡ ra vô số mảnh nhỏ, nhưng mỗi mảnh nhỏ là ẩn chứa gọn gàng. Được dường như khối đại lục này do vô số mảnh vỡ tạo thành, thời điểm nó nứt vỡ chẳng qua chỉ là phân thành mảnh nhỏ mà thôi. Thậm chí có thể nói là mỗi một khối mảnh vỡ đều có quy tắc độc nhất vô nhị, mỗi khối mảnh vỡ đều có vận luật chính mình. Khối đại lục này là một tác phẩm nghệ thuật, đúng là kỳ tích quỷ phủ thần công. Đó là cái gì? Khi tất cả mảnh vỡ biến mất, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện lẳng lặng lơ lửng ở hư không. Mọi người nhìn lên thấy quái vật khổng lồ là đồng nhân cực lớn. Đồng nhân này lớn hơn bất cứ cự nhân hay pho tượng nào trên thế gian. Đồng nhân trước mắt quá lớn, nó không phải pho tượng, không, nó là một đồng nhân. Người nào cũng nhận ra, đó là sinh vật sống dường như nó sinh trong thời đại viễn cổ, trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Lúc này đồng nhân nhắm mắt giống ngủ say, gương mặt thầm phần an tường, trên người tỏa hào quang nhàn nhạt. Đó là đồng nhân ngủ say hơn 100 triệu năm, dường như có thể ngủ đến khi thiên địa tan vỡ. Trông thấy đồng nhân xuất hiện, nội tâm mọi người chấn động. Đồng nhân lớn như thế mọi người mới là nhìn lấy thấy lần đầu. Thời điểm nhìn thấy đồng nhân này, không biết bao người ngạc nhiên, mọi người cũng không biết nó có ý nghĩa thế nào. Lúc này không biết bao người nhìn về Kim Quang Thượng Sư, không biết bao nhiêu người nhìn đệ tử Tiên Đồng Sơn. Tiên Đồng tộc là đồng nhân, người Tiên Đồng tộc vừa ra đời toàn thân đúc bằng đồng, họ không có thân thể huyết nhục, chính là đồng thể. Chứ điều về sau khi họ tu luyện biến hóa, như Kim Quang Thượng Sư hắn luyện thân thể huyết nhục, đương nhiên Tiên Đồng tộc còn có một con đường để đi, có thể bảo trì đồng thể. Hiện tại một đồng nhân cực lớn xuất hiện, mọi người cũng nghĩ đến đồng nhân hay không là xuất thân từ Tiên Đồng tộc. Nhưng có lão tổ học thức uyên thâm cũng không nghĩ Tiên Đồng tộc từng xa đồng nhân cực lớn. Hiện tại lão tổ Tiên Đồng tộc hiểu lịch sử Tiên Đồng tộc nhất cũng không nghĩ ra xuất thân của đồng nhân cực lớn này, ít nhất lịch sử không ghi lại cũng không có truyền thuyết. Nhìn đồng nhân cực lớn xuất hiện tại đây, mọi người hiểu biết cái gì trước đó Kim Quang Thượng Sư nói khối đại lục là liên quan lớn lao tới tiên đồng tộc. Xem ra đúng là như thế. Có thể khẳng định cho dù đồng nhân không xuất xứ từ tiên đồng tộc, chỉ sợ ngàn vạn quan hệ với họ. Chứ cái điều mọi người đã không biết quan hệ trong đó là gì. Đúng là kỳ tích. Thế đồng nhân chập lòng cũng rung động, cực kỳ khiếp sợ. Lúc đấy có biết bảo đệ tử tiên đồng tộc quỳ lại bái đồng nhân. Sau đó là không biết đồng nhân có lai lịch ra sao, họ cũng không biết đồng nhân quan hệ gì đến tiên đồng tộc. Nhưng mà xuất phát từ bản năng, tiên đồng tộc họ quỳ lại, thậm chí có tu sĩ nóng lưng tròng. Lúc này trong đôi mắt Kim Quang Thượng Sư bắn hào quang chiếu thẳng vào đồng nhân, muốn nhìn ra mánh khóe trong đó. Đạo huynh ta có thể leo lên. Lúc này hắn lại trưng cầu ý kiến, dù sao đồng nhân thuộc về Lý Thất Xạ. Có gì không thể? Lý Thất Xạ cười nhạt nói, có thu hoạch hay không phải xem tạo hóa của người. Đa tạ đạo huynh. Hắn hành lễ với Lý Thất Xạ rồi túy leo đến đồng nhân, đứng trên thân đồng nhân, lòng cảm động khó hiểu, vươn tay vuốt ve. Động tác hắn nhẹ nhàng nhưng cẩn thận như vuốt ve da thịt tình nhân. Lý Thất Xạ không nghĩ nhiều về đồng nhân, đi đến vị trí lồng ngực đồng nhân. Hắn rất hiểu về đồng nhân này, thực tế trước đó hắn từng gặp một đồng nhân khác. Thời điểm tại cửu giới hắn gặp qua một đồng nhân đầm nhâm cầm cái giường chứa thái sơ nguyên mệnh 12 đạo pháp tắc. Đó là vật gì? Ngay sau đó có người chú ý đến hai tay đồng nhân. Hai tay đồng nhân đặt trước ngực và ngủ thập phần hiu lồn. Nếu mà nhìn kỹ sẽ phát hiện đôi tay đồng nhân đang ôm một cái bình đồng. Kỳ thật, cái bình đồng không nhỏ, chứ đều hai tay của đồng nhân quá lớn mới là lộ ra một phần nhỏ của cái bình. Thậm chí có người xem nhẹ nó. Nhìn thấy cái bình đồng, mọi người nghĩ đến một việc, chẳng lẽ bên trong cái bình đồng chứa tiên vật vô thượng mà đám Kim Quang Thượng Sư nói tới? Chỉ sợ là tiên vật vô thượng. Thế Lý Thất Giả đi về phía cái bình đồng, trong thời gian ngắn mọi người nín thở. Nhìn thấy cái bình đồng biết rõ bên trong có chứa tiên vật vô thượng, nhưng không biết bao người rung động. Chỉ là rung động mà thôi chứ không có dám đánh chú ý. Dù sao đánh chú ý lên đồ của đệ nhất hung nhân là hành vi tự tìm cái chết. Với cái bình đồng, Kim Quang Thượng Sư không nhìn nhiều là dùng tất cả tinh lực quan sát thân thể đồng nhân. Lúc này Lý Thất Xạ tới gần nhìn bình đồng giữa hai cánh tay, nội tâm cảm khái cười. Đúng là đồng tử tặng bảo, ta không khách khí nhận lấy. Nói xong hắn là vươn tay nắm bình đồng. Nhưng muốn gỡ cái bình này nói dễ vậy sao? Chứ cái điều Lý Thất Xạ lúc này đã là vô địch, bước vào đỉnh phong. Oanh, tiếng lổ lớn vang, 13 mệnh cung phóng lên trời, sập áp chư thiên, chấn áp muôn đời, siêu thoát tất cả. Tất cả không có khả năng cũng biến thành có khả năng. Chỉ thời gian nháy mắt, mọi người cảm nhận được thiên uy đáng sợ, không biết bao người cường giả quỳ bái trước uy lực 13 mệnh cung. 13 mệnh cung đại biểu cho tất cả, vượt qua tất cả, biến tất cả không có khả năng thành có. 13 mệnh cung vô song tuyên cổ suy nhất. Oanh oanh oanh, lúc này thiên địa chấn động mạnh, giống như thiên địa bị cánh tay của Lý Thất Xạ nâng lên. Nếu nói thiên địa có trọng lượng, tất cả mọi người tin tưởng đệ nhất hung nhân chỉ cần dùng một tay có thể nhấc bổng thiên địa lên cả thế giới trên cao. Tuy thiên địa không bị nâng lên, nhưng mọi người cảm giác thân thể mình giống như bay lên trời, chính mình bị xách lên cao, thân thể run rẩy. Ầm một thanh âm vang, thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, bình đồng trong tay đồng nhân đã bị Lý Thất Xạ lấy đi. Bị lấy đi, thấy bình đồng rơi vào tay Lý Thất Xạ có người cảm khái. Lúc này hắn nhìn bình đồng trong tay, không biết bao người hâm mộ, không biết bao người lâm yên văn bất định. Nếu mình có thể có được bình đồng kia, có lẽ đạt đến nhiều thứ tốt, từ nay về sau có thể một bước lên trời. Thứ tốt. Nhìn đồ vật trong bình, Lý Thất Xạ khen một tiếng. Lúc này mọi người đã dướn cổ lên xe, muốn biết trong bình đồng chứa gì. Đáng tiếc rằng cổ họ có dài hơn nữa cũng không thể biết. Cũng có nhiều người muốn hỏi Lý Thất Xạ bên trong có tiền vật gì, nhưng lời này chỉ tới miệng rồi luốt trở về, mọi người là không dám hỏi. Dù có hỏi đệ nhất hung nhân cũng không nhất định nói cho họ biết. Oanh oanh oanh, lúc này đồng nhân tỏa ra ánh sáng, thân thể to lớn rúng động hơn nữa, càng ngày càng mạnh. Lý Thất Xạ thu hồi bình đồng trong tay, nói với Kim Quang Thượng Sư nên đi. Nói xong hắn cất bước rời khỏi thân thể đồng nhân. Kim Quang Thượng Sư vớt về đồng nhân, lưu luyến không rời. Với hắn mà nói, thời gian như vậy quá ngắn, đáng tiếc không thể không buông tha. Oanh oanh oanh, lúc này đồng nhân lắc lương càng mạnh, càng ngày càng kịch liệt. Kim Quang Thượng Sư không thể không rời đi, bay đến trời, nhảy vào bầu trời. Oanh một tiếng nổ vang, chỉ nháy mắt đồng nhân phá tan hư không, vượt qua vô số lĩnh vực. Tất cả mọi người chưa lấy lại tinh thần, đồng nhân đã biến mất trong không gian. Chương 4518, đại chiến kết thúc. Đồng nhân to lớn phá không bay đi, biến mất trong nháy mắt. Mọi người nhìn phương hướng đồng nhân biến mất, thời gian ngắn là ngơ ngác không biết nên làm gì. Họ không biết đồng nhân kia ý nghĩa gì, càng không biết đồng nhân tồn tại ra sao. Nhưng nhiều người ý thức được đồng nhân to lớn tồn tại không tầm thường. Nghĩ mà xem, đại lục bay khỏi Bất Độ Hải, hơn nữa không có đồ vật tử vong hoặc ma hóa, cho nó ẩn chứa ý nghĩa không tầm thường hoặc ẩn chứa ảo diệu không tưởng. Đáng tiếc, nhìn đồng nhân to lớn phá không bay đi, nội tâm Kim Quang Thượng Sư thập phần tiếc nuối. Với hắn mà nói, thời gian tiếp xúc với đồng nhân cực lớn quá ngắn. Vừa mới nhìn ra chút tin tức đã phá không rời đi. Nếu có thể cho hắn thêm thời gian vậy thì tốt. Hắn có thể tìm ra một ít huyền bí ẩn chứa trong đồng nhân. Có lẽ có thể nghiên cứu ra quan hệ sâu xa giữa nó cùng tiên đồng tộc. Tiếc rằng thời gian ngắn chỉ cảm ngộ được một chút, sau đó đồng nhân cực lớn đã phá không bay đi. Lòng Kim Quang Thượng Sư khát vọng lưu đồng nhân cực lớn ở lại thế nào? Đương nhiên lòng hắn cũng rõ, bằng thực lực hắn tuyệt đối không thể lưu đồng nhân cực lớn. Đồng nhân cực lớn có thể bay khỏi Bất Độ Hải, nó cường đại ảo diệu còn hơn hắn nhiều. Cuối cùng Kim Quang Thượng Sư đánh thu hồi ánh mắt lưu luyến, đồng nhân cực lớn đã phá không bay đi, hắn không thể làm gì. Đà tạ đạo huynh. Sau khi phục hồi tinh thần, Kim Quang Thượng Sư ôm quyền cảm tạ Lý Thất Dạ, cảm tạ hắn giúp đỡ. Nếu như không có Lý Thất Dạ, hắn không có cơ hội tiếp xúc với đồng nhân, dù có tiếp xúc với đồng nhân rất ngắn có thu hoạch hạn. Thu hoạch có hạn, nhưng mà đối với hắn mà nói đây là thời cơ vạn năm khó gặp. Việc nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ cười cười nhìn bầu trời nói. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Đạo huynh định rời đi thật sao? Kim Quang Thượng Sư nghe như thế nội tâm rung động. Kim Quang Thượng Sư nghe ra ý ở ngoài lời. Lý Thất Dạ không chỉ là rời khỏi nơi đây, chỉ sợ rời tam tiên giới. Còn có thể ở lại một thời gian ngắn, tùy duyên đi. Lý Thất Dạ nói, nội tâm Kim Quang Thượng Sư trầm xuống. Tồn tại cường đại như hắn đổi lại thành người khác, hắn rời đi là chuyện tốt. Dù sao có tồn tại cường đại như thế đè đến đầu mình, ai cũng không thoải mái. Nhưng với Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Dạ rời đi không chỉ là tổn thất của tam tiên giới, cũng là tổn thất của hắn. Lý Thất Dạ rời đi ý nghĩa hắn mất đi một điểm cao leo, mất đi mục tiêu và tấm gương, mất đi một đối thủ như thầy tốt bạn hiền. Huống chi hắn rời đi tại Kim Quang Thượng Sư xem ra với tam tiên giới mà nói việc này chẳng tốt chút nào. Hắn cho rằng chỉ cần Lý Thất Dạ còn ở lại tam tiên giới sẽ có thêm một cái tầng đảm bảo. Hy vọng đạo huynh có thể dừng lại thêm một đoạn thời gian ngắn. Kim Quang Thượng Sư ôm quyền mặt đầy cung kính. Lý Thất Dạ cười cười hiểu suy nghĩ của Kim Quang Thượng Sư, lắc đầu nói, việc này tùy duyên, theo ta thấy nhanh lắm, sắp sửa hàng lâm. Nói tới đây hắn nhìn qua hướng Bất Độ Hải, Kim Quang Thượng Sư cũng nhìn về đó, nội tâm tràn đầy rung động. Hắn từng dừng lại ở bờ biển Bất Độ Hải, từng suy tính qua biết rõ Bất Độ Hải chắc chắn hẳn lâm điểm xấu, cụ thể khi nào ngày nào hắn không dám khẳng định. Hiện tại Lý Thất Dạ nói vậy, Kim Quang Thượng Sư biết rõ chuyện gì xảy ra cũng không biết kết quả ra sao. Dù có là thủy tổ tồn tại vô địch khắp tam tiên giới, nhưng đối mặt với tai nạn hàng lâm, nội tâm hắn không có nắm chắc, bởi hắn không biết sắp đối mặt với cái gì, có lẽ đó là thứ toàn tam tiên giới không nguyện ý nhìn thấy. Người đã chuẩn bị xong chưa? Kim Quang Thượng Sư im lặng nhìn Bất Độ Hải thật lâu, Lý Thất Dạ nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn Bất Độ Hải qua một lát, hắn hít một hơi sâu nói, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, đây là chức trách của ta. Người trong thiên hạ đều là bụng làm tà, bụng làm dạ chịu. Lý Thất Dạ nhìn Bất Độ Hải nói. Kim Quang Thượng Sư nhìn sang Lý Thất Dạ, mặt trịnh trọng cung kính, kính xin đạo huynh từ bi vì hoài giúp ta một tay. Lúc này hắn là lên tiếng xin Lý Thất Dạ giúp đỡ, biết rõ nếu mà Lý Thất Dạ ra tay với tạm tiền giới là có phần hy vọng xuất hiện. Ta chỉ là khách qua đường, thế giới này còn cần dựa vào các người. Lý Thất Dạ nói, nội tâm Kim Quang Thượng Sư rung động thở dài một hơi tiếc nuối. Hắn hiểu nếu mà Lý Thất Dạ nói vậy, đối phương chỉ là khách qua đường ghé tạm nơi đây mà thôi. Nhưng ta gần đây không hoạt động nên thân thể hơi căng cứng. Lý Thất Dạ cười, thời gian đó nếu thực sự có tới ta cũng tập thể dục một chút. Khi mà tập thể dục lại lên đường, lúc đó mới là sảng khoái. Lý Thất Dạ nói vậy tương đương với việc đáp ứng. Kim Quang Thượng Sư vui vẻ, hắn là gập đầu hành lễ với Lý Thất Dạ, mặt cung kính, không cần nhiều làm gì. Chuẩn bị đối mặt đi. Lý Thất Dạ nhìn Kim Quang Thượng Sư sau đó là quay người rời đi. Cùng tiến đạo huynh. Kim Quang Thượng Sư khom người cùng kính tiến Lý Thất Dạ rời đi. Tất cả đệ tử Tiên Đồng Sơn là khom người cùng tiến bước Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, dù là ở Thiên Hùng Quan hay tại nơi xa xôi hơn, Nếu có nhiều tu sĩ cường giả khom người họ hành lễ tiễn Lý Thất Xạ rời đi, dù là thân phận Lý Thất Xạ thế nào, dù hắn là tồn tại ra sao, chỉ bằng việc hắn khai thác ra 13 mệnh cung là làm toàn thế nhân ngưỡng mộ cùng sùng bái. Mọi người nhìn bóng lưng hắn biến mất thời gian ngắn, mọi người lại im lặng thật lâu, cũng nhiều người nhìn hướng hắn rời đi. Truyền kỳ lúc này hắn trong mắt thế nhân là tồn tại truyền kỳ, tồn tại thần thoại. Rút lui. Khi mà tiễn Lý Thất Xạ đi, Kinh Quang Thượng Sư lên tiếng cũng rời theo. Trên dưới Tiên Đồng Sơn hành động nhanh chóng rút lui, theo Kim Quang Thượng Sư biến mất trong tích tắc. Thời điểm Kim Quang Thượng Sư rút lui, không ít tu sĩ hành lễ cùng tiễn hắn rời đi. Cuối cùng đám Kim Quang Thượng Sư rút khỏi thiên khư, chỉ nháy mắt nơi này đã yên tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí còn an tĩnh đến đáng sợ. Rốt cuộc kết thúc, nhìn thiên khư trống rỗng, có người thì thào tự nói. Với nhiều tu sĩ mà nói, mọi người không nghĩ đến kết thúc như thế. Kết cục như vậy là vượt qua sự kiến mọi người. Vào lúc này không biết có bao tu sĩ cường giả thế thỏa mãn, trước đó chưa từng có. Đối với tất cả mọi người mà nói, sau khi xem cuộc chiến ngày hôm nay, họ đặt thỏa mãn rất lớn. Trận đại chiến tuyệt thế này không chỉ làm cho người trong thiên hạ nhìn thấy cuộc chiến thủy tổ vô địch, còn là lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí mọi người. Đồng thời mọi người cũng nhìn thấy kim quang nhất điểm độc nhất vô nhị của Kim Quang Thượng Sư. Trọng yếu hơn là mọi người nhìn thấy kỳ tích vạn cổ duy nhất 13 mệnh cung. Có thể nói rằng bất cứ tu sĩ nào tận mắt thấy 13 mệnh cung, trận chiến này đã đủ viên mãn. Có thể tận mắt thấy kỳ tích như vậy, họ cho rằng là may mắn lớn lao. Vì vậy một ít tu sĩ cường giả cảm khái, có lẽ chúng ta là người may mắn nhất tuyển cổ, may mắn sinh cung thời đại phết đệ nhất hùng nhân. Có thể tận mắt thấy 13 mệnh cung thế này cũng chỉ có thời đại chúng ta có. Đây chính là bất hạnh của nhiều người, cũng có lão tổ cười khổ nói ra. Mặc kệ người kinh tài tuyệt diễm, mặc kệ người tuyệt thế vô song, người thiên tài khó lường ra sao, nhưng sinh cùng thời đại với đệ nhất hùng nhân là bi kịch. Trong thời đại này nhất định chỉ là người làm nên. Vừa nghe thấy lời, mọi người không biết bao người cười khổ, lời này không phải không có đạo lý. Hắn quá cường đại thực bá đạo vô địch, đặc biệt là thành tựu 13 mệnh cung nào mọi người biết đây là kỳ tích không thể vượt qua. Nhưng mà xem sinh cùng thời đại với hắn, mặc kệ người mạnh cỡ nào, mặc kệ kinh tài tuyệt diễm ra sao, sống dưới hào quang vô thượng quán, người phải ảm đạm thất sắc. Với tư cách thiên tài tuyệt thế vô song, đổi lại ở thời gian khác, họ là nhân vật chính. Nhưng với cùng thời đại của đệ nhất hùng nhân, chỉ có thể làm nhân vật phụ, hoàn toàn không thể so sánh. Muốn 13 mệnh cung, tu sĩ thật sự có thể luyện sao? Cũng có Trường Tồn Chí Tôn bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Dù là họ kinh tài tuyệt diễm, Trường Tồn Chí Tôn vô cùng cường đại, biết rõ 13 mệnh cung thật tồn tại, nhưng mà thời điểm họ nghiên cứu làm thế nào đạt đến thì không nói ra được. Họ cũng không biết cách nào mà tu luyện ra 13 mệnh cung. Rốt cuộc phải làm sao mới luyện ra 13 mệnh cung? Sau khi biết rõ 13 mệnh cung có tồn tại, có người thử vô số lần mà không có tu hoạch được gì. Điều này cũng làm cho một ít Trường Tồn Chí Tôn uể oải, họ nói xem là chúng ta là phàm nhân, đời này không thể tu ra 13 mệnh cung. Đương nhiên cũng có đồng bạn an ủi, việc này không có gì mất mặt, nghĩ mà xem vạn cổ tới nay có bao người tồn tại kinh tài tuyệt diễm, bao nhiêu tồn tại tuyệt thế vô song, thủy tổ biến đạo, họ là vô địch thế nào, thành tựu chiếu rọi thiên cổ ra sao, nhưng không ai trong họ có thể tu thành 13 mệnh cung, trừ đệ nhất hùng nhân. Nói cũng đúng, nói như thế làm không biết Trường Tồn Chí Tôn không thể tu ra 13 mệnh cung thế rằng là dễ chịu hơn nhiều. Dù sao vô song như cao dâng kinh diễm như hòa tổ cũng không thể tu thành, những trường tốn như họ không thể so sánh với thủy tổ hay cao dương, họ kém họ quá xa. Người ta không làm được, họ sao mà làm được? Đây là bình thường, cao dương hòa tổ là thập đại thủy tổ cũng không thể luyện ra, Trường Tồn như họ luyện không thành công chả có gì mất mặt. Đệ nhất hùng nhân đúng là kỳ tích vạn cổ. Sau khi thất bại liên tiếp, mọi người bắt đầu kính nể hắn hơn, càng hiểu Lý Thất Xạ vô song và cường đại thế nào. Nghĩ mà xem trăm ngàn vạn năm qua đi xuất hiện bao nhiêu thiên tài kinh tài tuyệt diễm, sinh ra bao chân đế, không ít thủy tổ, nhưng mà mặc kệ tiên nhân kinh diễm ra sao cũng không thể tu thành. Đệ nhất hùng nhân lại là ngoại lệ duy nhất, từ vạn cổ tới nay là người duy nhất luyện ra 13 mệnh cung. Hắn nói hắn là vạn cổ duy nhất cũng không quá lời, thậm chí đứng đầu trong thập đại thủy tổ cũng xứng đáng. Có một ít lão tổ để sướng như thế, không ai phản đối đề nghị này. Đệ nhất hùng nhân có được 13 mệnh cung thật sự có thể đứng đầu thập đại thủy tổ, thậm chí là nói danh xứng với thực. Chương 4519, người đáng giá đầu tư. Trong không gian mộng ảo, vô số ánh sao lấp lánh như mộng như ảo, dường như họ đưa thân vào trong ảo cảnh. Nơi này nằm sâu trong phi địa chỉ, chưa từng có người bước vào đây. Trong không gian mộng ảo như thế, Lý Thất Giả đang tế luyện bình khí trong tay. Bình khí lóe sáng tụ tập lực lượng, hơn nữa lực lượng vô cùng bằng bạc, cường đại đến khó mà tưởng tượng. Người vào bất độ hải là vì chém đầu. Lúc này không gian phát ra âm thanh như mộng như ảo. Lúc tế luyện bình khí, hắn ngẩng đầu nhìn vào nơi sâu nhất trong không gian, cười nói: ta cũng không biết tùy duyên thôi, nhưng mà ta hy vọng hắn thức thời, biết khó mà lui. Đương nhiên hắn không thức thời như vậy không thể tốt hơn, ta vừa vặn thử đao mình bén hay không. Nói tới đây, Lý Thất Giả lau bình khí trong tay, cười nhạt: nhưng mà bất độ hải suốt cuộc là vì cái gì? Thanh âm như mộng như ảo vàng nói ra: không chỉ là ba lão đầu chứ, không hề nghi ngờ thuộc địa chỉ. Hoài nghi cách làm của Lý Thất Giả dường như chìm, hắn lại có thể nhìn thấy điểm cuối trong không gian. Trung Nam có đường tắt, Lý Thất Giả cười nhạt: đã có thể tới nhất định có thể đi. Tự tìm đường chết. Âm thanh như mộng như ảo lặng lẽ yên một lúc, cuối cùng là không chút cách khí nói ra: dê vào miệng cọp người, chẳng qua là khối thịt mỡ đưa tới cửa mà thôi. Vậy sao? Lý Thất Giả cười nhạt: việc này không có gì không tốt, thịt mỡ đưa tới cửa vậy mới có thể cầu lão hổ. Người nói đúng không? Người địch không lại. Yên lặng một hồi, thanh âm như mộng như ảo vàng nói ra: mặc kệ ngươi cường đại cỡ nào, tự nhận có lường ra sao, mặc kệ đạo tâm ngươi kiên định cỡ nào, một khi bước vào chính là tự tìm chết, vạn kiếp bất phục. Ta không nghe lầm chứ? Lý Thất Giả cười ung dung: dường như người quan tâm sự sống chết của ta, việc này là ta thụ sưởng nhược kinh. Người sẽ đưa thần vào bầy hổ. Âm thanh như mộng ảo hừ lạnh một tiếng nói ra: tất nhiên sẽ đưa đến tai họa ngập đầu, tất cả thế giới tan thành mây khói. Ta hiểu. Lý Thất Giả ung dung nói: lòng ngươi cũng sợ hãi, tưởng tượng được tam tiền giới vừa vỡ sẽ là thịt mỡ ngon đến cỡ nào, lúc đó ngươi cũng vậy. Âm thanh như mộng ảo im lặng hồi lâu, là lạnh lùng nói: ngươi tự tìm chết, không nên kéo cả thế giới chôn cùng ngươi. Ai nói ta kéo thế giới chôn cùng ta? Lý Thất Giả cười, dậm chân tại chỗ: chính là chí mạng nhất, không có gì hình thành thì không thay đổi, cũng không có gì là tuyên cổ bất biến. Quá khứ là như thế, hiện tại vẫn vậy, tương lai cũng vậy. Lý Thất Giả nói: tam tiền giới đủ kiên cố, phòng thủ kiên cố, không đầu, lúc tới thì phải tới. Là đám lão tam lão đầu tự gây nghiệt. Âm thanh như mộng như ảo hừ lạnh: có thể ngược lại. Lý Thất Giả nói: không có chuyện như vậy, ngươi cho rằng tương lai không phát sinh sao? Thế gian không có gì không phá được, cũng không có gì là vĩnh hằng, cuối cùng là bị nghiền nát. Nếu như nói tới vĩnh hằng, ngươi có thể vĩnh hằng không? Bọn họ có thể vĩnh hằng không? Ngươi càng hiểu đạo lý trong đó hơn ta. Âm thanh như mộng ảo im lặng thật lâu thật lâu. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, thì ta tin tưởng chuyện này là chuyện vui lớn thiên địa. Lý Thất Giả nói: có lẽ hiện tại là thời cơ tốt nhất, ngươi nói đúng không? Không. Thanh âm mộng ảo cự tuyệt. Lý Thất Giả mời chào lạnh lùng: người vẫn chết không nên kéo người khác chôn cùng, ta không có hứng thú phụng bồi. Vậy người cứ tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Lý Thất Giả cười: trốn người không thoát nổi, có thể chạy trốn đến vĩnh hằng sao? Trốn không thoát. Trốn cũng tốt, chiến cũng thế, kết quả đều như nhau. Âm thanh mộng ảo lạnh lùng nói: người không thể cải biến cái gì, ta cũng vậy. Chưa hẳn. Lý Thất Giả cười ung dung nói: thế gian có nhiều thứ không biết, không có khả không có gì là không biết. Âm thanh như mộng ảo nói: ta càng hiểu họ càng hiểu, cũng là biết nhiều hơn ngươi. Ta không phủ nhận. Lý Thất Giả gật đầu: nhưng mà ta là ta, họ là họ, đây là điểm khác nhau, đây là điểm khác biệt. Chả có gì khác biệt. Thanh âm như mộng ảo lạnh lùng nói: tự có người cũng muốn thế, cuối cùng thì sao khác, chẳng phải là đổ ngã nhào. Ta biết rõ. Lý Thất Giả gật đầu, vừa cười vừa nói: phát sinh chuyện như vậy cũng không có kỳ quái, nhân tâm mà đáng sợ nhất không có gì qua được nhân tâm. Nhân tâm thật đáng sợ. Âm thanh như mộng như ảo lạnh lùng nói: bởi vì các ngươi không phải người. Lý Thất Giả cười nói: chúng ta là người, đây là khác nhau, cho nên các ngươi vĩnh viễn không thể thành chân tiên, mà chúng ta có cơ hội chênh lệch, hiểu chứ? Đây mới là chênh lệch. Âm thanh như mộng ảo hừ lạnh một tiếng nói ra: còn sâu cái kiến cuối cùng vẫn thế. Vậy sao? Lý Thất Giả cười nhạt: cẩn thận không nên bị con sâu cái kiến gặm sạch. Con sâu cái kiến nhỏ nhưng mà có thể sinh sôi nảy nở vô cùng, nhưng các người không thể, các người chết sẽ chết triệt để, từ nay về sau sẽ chôn vùi cùng thế giới. Người nhìn thế giới xem, lại nhìn khắp vạn cổ. Lý Thất Giả nói: vạn cổ trôi qua, bao nhiêu thế giới hủy diệt, bao nhiêu kỷ nguyên chấm dứt, nhưng mà nhìn Hôm nay xem con sâu cái kiến trong miệng người có bị diệt sạch sao không? Chúng ta vẫn là thay người mới mà thôi, đổi phương thức. Con sâu cái kiến vẫn là con sâu cái kiến, vẫn có thể giấy giụa trong thiên địa. Nói tới đây Lý Thất Xả dừng một lúc nói, mà các ngươi thì sao, nhớ kỹ chết một ít thì thôi đi. Cái cảm thấy ai mới là chủ nhân của thiên đạo? Lần này âm thanh như mộng, như ảo, im lặng thật lâu. Hắn hiểu rõ đạo lý này, thậm chí nói rõ hắn hiểu hơn bất cứ ai khác. Có lẽ người nghĩ tới sẽ có một ngày người là trở thành thịt mỡ. Âm thanh như mộng ảo yên lặng một lúc. Lý Thất Xả cười, chuyện như vậy ta không phải là chưa từng xảy ra. Đúng thì thế nào? Âm thanh như mộng ảo nói lần nữa. Không có gì. Lý Thất Xả cười cười nói ra, ta cảm thấy rằng người không muốn ra tay, nhưng cũng không phải là không có phương pháp khác. Ví như ta sống, ta đẹp trai hơn người. Người không biết tương lai ta tất thắng sao? Làm không tốt ta là chúa tể tương lai, chân tiên duy nhất thuộc về ta. Nghĩ nhiều. Âm thanh như mộng ảo lạnh lùng nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Lý Thất Xả cười cười, nhưng mà ngươi nghĩ có khả năng không? Vạn nhất ta thành chân tiên thì sao? Lùi một bước ta không thành chân tiên thực sự là làm lớn một chuyện, một trận. Đây là việc vui của các ngươi. Các ngươi không làm mà hưởng, các ngươi lại thấy ánh mặt trời giống như được trọng sinh. Uy hiếp ta sao? Âm thanh như mộng như ảo lạnh lùng nói, ngươi có thể cho rằng là vậy. Lý Thất Xả khoát tay cười nhạt nói, nhưng nói đến uy hiếp, hãy nhìn. Cái nhìn quá lồng cạn. Chúng ta có thể có từ ngữ thầm thúy một chút, ví dụ như nhà đầu tư. Đầu tư vào ta là người là đáng giá chứ? Người phải chết. Âm thanh như mộng như ảo lạnh lùng nói thập phần dứt khoát. Và nếu ta không chết thì sao? Lý Thất Xả nghiêm túc trịnh trọng. Hắn nói lời lại âm thanh như mộng như ảo, im lặng không có nói thêm. Hồi lâu sau nói, người nghĩ muốn cái gì? Ta tin tưởng các người có thứ tốt. Hắn là lộ tuốt cười thỏa mãn. Không, ta không có, tài nguyên trong tay ta có hạn. Âm thanh như mộng ảo rất cảnh giác, dường như cảm giác Lý Thất Xả tuy thời bị hắn lừa dối. Không lầm, ngươi lầm, không phải ngươi, là các ngươi. Các ngươi hiểu chưa? Lý Thất Xả tươi cười, tuy khẩu vị ta không nhỏ, nhưng mà ngươi cảm thấy sao? Chỉ bằng vào ngươi thì quá gân gà. Dù nói ta là người nghèo, dù nghèo trong túi ta vẫn có thực dư, ngươi nói không? Âm thanh như mộng ảo lạnh hừ, lạnh lùng nói, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước, lòng ngươi quá tham sẽ đưa đến họa ngập đầu. Không được nói vậy. Vậy lòng tham, các ngươi cảm thấy nên, chúng ta nên đầu tư sao? Lý Thất Xả cười nói, tốt xấu gì chúng ta đều là nhân vật có danh dự, có uy tín, muốn chơi phải chơi lớn một chút. Đừng hẹp hòi như thế, chơi đầu tư nho nhỏ người ta ném mặt mũi của mình. Ta không muốn nhìn mặt người, người nói đúng không? Âm thanh như mộng ảo không lên tiếng. Hồi lâu sau hắn lạnh lùng nói, ta đáp ứng người không có nghĩa là những người khác đáp ứng người. Người có thể nói lại lời ta nói. Lý Thất Xả khoát tay, người cũng nhìn thấy ta bận rộn không thể đi bái phòng từng người, ta tin tưởng giá trị của ta. Các người có thể đầu tư vào lúc này, tương lai không còn cơ hội. Ta sẽ, cuối cùng là âm thanh như mộng ảo lạnh lùng nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Lý Thất Xả cười tươi, một ngày đó các người đã thấy may mắn vì đầu tư hôm nay. Đây là lần đầu tư thành công nhất đời các người. Âm thanh như mộng ảo hừ lạnh, lần này không có phản bác Lý Thất Xả. Những này dường như sâu trong không gian mắt đang mở. Chỉ thấy, nháy mắt đối phương nhìn rất xa, ánh mắt ba nguồn từ bất độ hải. Đến, âm thanh như mộng ảo nói, lúc này Lý Thất Xả cũng là dừng tế luyện đứng dậy nhìn bất độ hải. Ánh mắt hắn ngưng trọng giống như nhìn xuyên thấu bất độ hải. Nên đến, ánh mắt của Lý Thất Xả lạnh lẽo. Chương 4520, lại có khách bất độ hải tới thăm. Đánh sau một trận thiên địa yên tĩnh, danh tiếng đệ nhất hùng nhân vang cả tiền thống giới. Cho tới ngày nay không người không biết đệ nhất hùng nhân, không người không biết đệ nhất hùng nhân cường đại. Trải qua trận chiến này, người thiên hạ đều cho rằng hắn chính là thủy tổ cường đại nhất tiền thống giới, cũng là thủy tổ kinh diễm vô song nhất thời đại. Thậm chí có người cho rằng tương lai hắn chắc chắn siêu việt tất cả thủy tổ tam tiền giới, thành tựu quán kinh diễm muôn đời, trở thành thủy tổ sáng chói nhất tuyền cổ. Trải qua trận chiến giữa đệ nhất hùng nhân cùng kim quang thượng sư, cả thiên thống giới vô cùng bình tĩnh, tất cả tu sĩ thiên tài các đạo thống nào vùi đầu khổ luyện. Với những thiên tài tuyệt thế, thế hệ vô địch mà nói, nếu là trước kia họ là vừa lòng đắc chí, xoáy phong vân thiên hạ. Nhưng họ tận mắt thấy trận chiến giữa đệ nhất hùng nhân cùng kim quang thượng sư, nội tâm những thiên tài tuyệt thế thế hệ vô địch im lặng. Họ nhìn thấy mình cách thế hệ đỉnh phong bao xa. Cho nên tu sĩ thiên tài ngày thường tự cho rằng mình rất cao hoặc không có ai ra gì đều không dám hung hăng cản quấy, không dám gây rối thị phi khắp nơi, dù sao họ đều hiểu. Không nói đến đệ nhất hung nhân chỉ sánh với Kim Quang Thượng Sư họ còn kém quá xa. Kể từ đó trong khoảng thời gian ngắn không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế vùi đầu khổ luyện đều là anh dũng tinh tiến. Bọn họ xem Kim Quang Thượng Sư đệ nhất hung nhân trở thành đối tượng phấn đấu. Thời điểm nhiều cường giả tu sĩ tiên thống giới vùi đầu khổ luyện, nhưng tiên thống giới không thể duy trì hòa bình như thế được bao lâu. Và một ngày bất đồ hải phát sinh dị biến, trên mặt biển vô biên lại tỏa sáng sáng rực rỡ, tốc độ ánh sáng rất nhanh, mỗi một lần lóe sáng là vượt qua một khoảng cách rất xa. Ánh sáng chiếu rọi mặt biển vô biên, mỗi một lần ánh sáng lóe đều là lưu lại dấu vết ở trên biển rực rỡ. Đồng thời thời điểm ánh sáng tỏa sáng rực rỡ, trên mặt biển không lưu quý tích gì, quý tích giống thiên ngân, nó lưu lại trong thời gian rất lâu, dường như quý tích như thế chỉ có thể tồn tại trong ngàn vạn năm. Phải biết rằng thiên ngân là lực lượng chí cao vô thượng chém không gian và lưu lại dấu vết không thể xóa nhòa. Thời điểm ánh sáng lưu lại dấu vết giống như thiên ngân, có thể tưởng tượng được ánh sáng đáng sợ đến cỡ nào. Đó là cái gì? Lúc dấu vết bắt đầu tiếp cận ven biển, bất độ hải xuất của các tu sĩ phát hiện ra lập tức quá to một tiếng báo tin cho cấp cao hơn. Tin tức rất nhanh chuyển đi, chỉ là thời gian ngắn, bất kể tu sĩ ở trong thiên khư, thiên hùng quan hay góc nào ở tiên thống sẽ đều biết tin này. Nó là vật gì? Trong khoảng thời gian ngắn không biết bao tu sĩ cường giả nhìn sang bất độ hải, không ít người rung động khi thấy ánh sáng kia. Bất độ hải bình tĩnh trăm ngàn vạn năm, từ khi có dị vật bay khỏi nơi này nó đã không còn bình tĩnh như trước. Việc lớn không tốt, tuyệt đối đại sự xảy ra, có lão tổ nhìn cảnh này nội tâm sinh ra dự cảm bất an. Đặc biệt là cường đại như chân đế vô song, trường tồn chí tôn đều cảm thấy bầu trời bị mây đen bao phủ, dường như có bóng tối đang bao phủ toàn tiền thống giới. Trong thời gian ngắn ngủi suốt cuộc có ánh sáng và xuất hiện trong bất độ hải, nó đã đến đường ven biển, cũng là đáp xuống bờ cát ven biển. Một thứ gì đó đáp xuống cát, ánh sáng tản đi, nháy mắt ánh sáng tạo thành vòng tròn, thanh âm ầm ầm ầm vang thật lâu. Trong vòng tròn xuất hiện cột đá, chỉ khoảng thời gian ngắn cột đá cấu trúc thành một cái trận doanh to lớn giống thành lũy. Thời điểm trận doanh đồ sộ như thế xuất hiện ở trên bờ cát, cảnh tượng thập phần đồ sộ, trận doanh như thành lũy cực lớn đủ dung nạp ngàn vạn đại quân. Sau khi xây dựng trận doanh lớn như thế ở trên bờ cát bất độ hải, ở trên bất độ hải lại có xuất hiện quỹ tích và ánh sáng rực rỡ. Quỹ tích kia xuất hiện vết lốm đốm tạo thành hình tròn, giống như nó tạo thành một điểm tọa độ. Quỹ tích kia càng ngày càng lớn, quỹ tích như thế tạo thành không gian rút ngắn khoảng cách giữa bờ biển và bất độ hải. Đó là vật gì? Thế cảnh tượng xuất hiện trên bất độ hải xuất hiện việc như thế, tất cả mọi người sợ hãi. Lúc này dù là cái đần cũng biết sắp xảy ra chuyện. Bước nhảy không gian đó là tốc độ trung cực. Có trường tồn vô song nhìn ra một ít mánh khóe thầm giật mình, hít khí lạnh nổi da gà nói: tồn tại trong bất độ hải đã đánh dấu tọa độ nơi đây, có người sắp trở lại. Về chuyện bất độ hải, nơi này rất nhiều truyền thuyết, nhưng mà trăm ngàn vạn năm qua đi, thủy tổ chân lễ trường tồn tiến vào đó không có tin tức, không người trở về. Trừ nguyên nhân chết trận ra, hậu nhiên có người đoán một khi tiến vào đó là khó trở lại, bởi tọa độ không gian trong bất độ hải cực kỳ hỗn loạn, hơn nữa biến hóa vô cùng nhanh chóng, cho nên nếu mà thủy tổ muốn từ bất độ hải quay trở lại tam tiên giới cũng là việc rất khó khăn. Thật đáng sợ, muốn đánh dấu tọa độ bất độ hải đây là công trình rất lớn, chỉ sợ cần hơn 10 vạn năm, thậm chí là thời gian còn dài hơn. Tọa độ bất độ hải biến hóa bất thường, nếu muốn đánh dấu đã thông, mỗi một bước chân cần gia cố, việc này cần tiêu hao rất nhiều nhân lực và vật lực gia cố không gian. Giờ lại có một người đã thông tọa độ như thế, hoàn thành bước nhảy không gian đó là người như thế nào? Sâu trong ngũ hành sơn có trường tồn chí cao vô thượng giật mình, một hơi đả thông tọa độ không gian, dù người nào trong thập đại thủy tổ cũng không làm được. Có tồn tại sâu trong lòng đất, có trường tồn vô địch tuyệt thế, thế cảnh này là nổi da gà. Những chi tồn lánh đời không xuất thế được xưng tụng là tồn tại độc nhất vô nhị, thế gian có khó có địch thủ. Nhưng khi thấy tọa độ không gian đều kinh hãi, bởi làm được việc này đều là vượt xa nhận thức của họ, là tồn tại quá đáng sợ. Có người sắp trở lại, khoảng thời gian ngắn tin tức kinh thiên truyền khắp tiền thống giới. Sau khi nghe thấy tin tức này, toàn tiên thống giới như nổ tung, không biết có bao tu sĩ rung động thật lớn. Có thủy tổ sắp trở lại sao? Có lão tổ nghe tin tức như thế là thất thần. Cũng có người trẻ tuổi nghe tin họ hưng phấn hét lớn. Chẳng lẽ là thủy tổ của chúng ta sắp trở lại đây là việc tốt? Đừng vội cao hứng. So với người trẻ tuổi cường giả thế hệ trước hoặc lão tổ đại sao là suy nghĩ theo hướng bi quan trầm ngâm nói. Thủy tổ trở lại không phải chuyện tốt. Trăm ngàn vạn năm qua đi, ai biết phát sinh chuyện gì? Hắn nói như thế, làm nhiều người thế sợ hãi run rẩy. Lời này không phải không có đạo lý. Thủy tổ bọn họ tiến vào bất đồ hải thời gian trăm vạn năm. Sau trăm vạn năm ai biết trong bất đồ hải phát sinh cái gì? Nếu hiện tại đột nhiên trở lại, như vậy biến hóa thế nào? Liên tưởng đến những chiếc thuyền bay khỏi bất đồ hải, trên những thuyền này là phát sinh điểm xấu. Tin tức này không khác gì là thùng nước lạnh dập tắt hưng phấn của người trẻ tuổi. Hy vọng không phải hắc ám hàng lâm. Có cường giả âm thầm cầu nguyện. Trong khoảng thời gian ngắn nội tâm mọi người nặng trịch, không biết bao nhiêu người cảm giác hiện tại có mây đen bao phủ toàn tiền thống giới. Ồ, đúng vào lúc này tiên hồng quan phát ra tiếng kèn. Tiếng kèn vang vọng không gian, cũng truyền vào các nơi trong tiền thống giới, truyền vào thiên khư, truyền vào bờ biển bất độ hải. Tất cả trong thiên khư lập tức rút lui. Một ngày sau đóng cửa thiên khư, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào nếu không tự gánh hậu quả. Vào lúc đó, thiên đồng quan phát ra thanh âm là lời nói của Thái Doãn Hy. Thái Doãn Hy nói vọng ra từ thiên hùng quan truyền vào thiên khư. Cùng lúc đó, quân đoàn thiên tiệm hành động, tất cả vì quân đoàn chú đóng tại thiên khư tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả binh sĩ đều đã vào cương vị của mình canh giữ mỗi góc thiên khư. Đi, trở về, nghe thấy mệnh lệnh của Thái Doãn Hy, những tu sĩ bên ngoài thiên hùng quan lập tức rút lui. Thời điểm quân của thiên hùng quan vào trạng thái chiến tranh, tất cả tu sĩ đều hiểu đây không phải nói đùa, sắp xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa, một khi thiên khư bị đóng lại, họ không thể quay về. Như vậy họ là bị cự tuyệt ngoài cửa, không vượt qua thiên khư, không thể về tiên thống giới. Trừ khi thiên khư mở ra lần nữa, thời gian ngắn có tu sĩ bên ngoài thiên hùng quan đều đã trở về dùng tốc độ nhanh nhất. Sắp tới rồi, các quân đoàn tiến vào trạng thái chiến tranh. Việc này làm cho tất cả đạo thống trong tiền thống giới là biết rõ tình thế nghiêm trọng. Bao năm qua đi, quân đoàn thiên tiệm không tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả bạn nhiều, mỗi khi quân đoàn thiên tiệm tiến vào trạng thái chiến tranh như vậy là sắp có việc lớn xảy ra. Chương 4521, hắc ám hàng lâm. Sau khi quân đoàn tiên tiệm tiến vào trạng thái chiến tranh, rất nhiều đạo thống biết trước có đại sự không ổn, lập tức hạ lệnh triệu hồi tất cả đệ tử bên ngoài trở về. Đạo thống tông môn của họ cũng đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Oanh oanh oanh, sau khi quân đoàn tiên tiệm tuyên bố tiến vào trạng thái chiến tranh, sâu trong bất đồ hải phát ra âm thanh trầm thấp. Thời điểm từng đợt âm thanh trầm thấp này làm cho toàn bất đồ hải lay động. Thời điểm này tiên thống giới rất nhiều tu sĩ đều cảm giác được. Tại bất độ hải lay động thời điểm, hình như cả tiên thống giới cũng tùy theo lay động. Sắp biến thiên sao, cảm nhận chấn động kia, rất nhiều tu sĩ cường giả sợ hãi kêu to một tiếng. Mọi người là sợ hãi tiên thống giới chấn động lật úp xuống. Khi đó toàn tiên thống giới là bị diệt. May mắn chính là chấn động như thế cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau một lúc lâu chấn động kia cũng dừng lại. Nhìn kìa, đó là cái gì? Vào lúc này có người thấy cảnh tượng rung động xuất hiện trên bất độ hải. Người kia kêu to một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong tiền thống giới không biết bao lão tổ, trường tồn nhìn phía hướng bất độ hải. Lúc này, trên bất độ hải mênh mông xuất hiện rất nhiều điểm đen. Bóng đen chẳng chịt xuất hiện từ sâu trong bất độ hải. Không người nào nhìn thấy bóng đen xuất hiện khi nào, bởi bóng tối đã bao phủ bầu trời bất độ hải. Ông ngông ông, thời điểm trên mặt đất, mặt biển bất độ hải xuất hiện quỹ tích, vết lốm đốm, những bóng đen chằng chịt không ngừng biến mất, sau đó lại xuất hiện càng gần thiên hùng quan. Thời điểm mọi người nhìn rõ bóng đen chằng chịt là gì, lão tổ vô địch ở tiền thống giới há hốc mồm. Đây là quân đoàn sao? Có lão tổ nhìn rõ những điểm đen kia, họ nổi gai ốc, thân thể họ lạnh buốt như băng đá. Những điểm đen rậm rạp trên bất độ hải vốn không phải là điểm đen, mà là từng chiếc chiến hạm. Trên từng chiếc chiến hạm kia bị khói đen bao phủ, giống lĩnh vực tử vong bao phủ nơi đây. Ngàn vạn chiếc thuyền xuất hiện ở trên mặt biển bất độ hải. Từ lúc này, ngàn vạn chiến hạm đã thông qua quỹ tích, cùng với vết lốm đốm tiến hành lần nữa bước nhảy không gian, truyền thống từ sâu trong bất độ hải ra ngoài. Trước đó bên trong bất hoại là từng xuất hiện một ít chiến hạm, chứ điều những chiến hạm bay ra là đều có tổn thương trải qua kịch chiến. Hiện tại ngàn vạn chiến hạm truyền tống ra khỏi bất hoại, chúng không chỉ là hoàn hảo không tổn hao, hơn nữa mỗi chiến hạm là tỏa ra khói đen giống như chúng mang tử vong tới đây. Từng chiếc chiến hạm cực lớn, ngàn vạn chiến hạm cùng khóa chặt với nhau, giống như là đại lục to lớn bay ra khỏi bất độ hải. Khi mà khói đen lượn lờ, người ta có cảm giác đại lục tử vong xuất hiện ở trên bất độ hải. Oanh một tiếng nổ thật lớn vang, từng chiếc chiến hạm truyền tống dọc theo vết lốm đốm cùng quỹ tích lên phía trước. Rốt cuộc chúng cũng là đến đường ven biển của bất độ hải. Ngàn vạn chiến hạm như thế, chúng không tiến vào tiền thống giới, chỉ dừng bên cạnh bãi cát khoảng thời gian ngắn. Thời điểm nhìn vào bãi cát bất độ hải, nơi đó đông nghịt giống như là thành lũy di động bao phủ bờ cát. Từng chiếc chiến hạm đều là tận lực phát ra khí tức vô địch. Thời điểm ngàn vạn chiến hạm là bao phủ bờ cát, lúc này ai cũng cảm nhận rõ ràng trong nơi trú quân to lớn kia có thiên quân vạn mã, tùy thời phá hủy thế giới này. Này này, trong đó có chứa binh lực thế nào? Nhìn cảnh này không biết bao nhiêu người run rẩy nội tâm mà khó chịu cùng nổi da gà. Nói tóm lại, tất cả mọi người không có nhìn thấy ngàn vạn đại quân kinh thiên động địa, nhưng nhìn ngàn vạn chiến hạm đáp xuống bờ cát, mọi người hiểu từng chiến hạm chở theo bao nhiêu quân đoàn. Mở tiên tiệm, lúc này Thái Doãn Hỉ cũng biết không thể lùi, quát lớn. Lúc này từng tiếng nổ mạnh truyền khắp tiền thống giới, chỉ nháy mắt tiền tiệm rộng rãi trải khắp thiên địa, nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khi ánh sáng thiên tiệm bao phủ thiên địa, chiếu sáng toàn tiền thống giới, cũng là chiếu sáng bầu trời bên ngoài thiên hùng quan. Trong tiếng nổ vang, trong thiên tiệm phun ra phù văn vô cùng vô tận, mỗi một phù văn cổ xưa giống như là từng tòa núi cao, như từng tảng đá lớn. Lúc này thiên tiệm trồng chất rất nhiều khối đá, chúng này hiện ra phù văn. Dưới vụ nổ mạnh, từng phù văn nặng nề trồng chất viết trên thiên tiệm, chỉ thời gian ngắn, từng bức tường thành to lớn xuất hiện. Phù văn cổ xưa tạo thành tường thành còn cao gấp trăm lần độ cao của thiên tiệm. Phù văn tạo thành tường thành còn là lớn hơn cả thiên tiệm, có thể nói nó cao gấp ngàn vạn lần thiên tiệm. Cho nên sau khi hào quang do phù văn hình thành ngăn cách tiền thống giới và thế giới bên ngoài thiên hùng quan, chỉ nháy mắt thiên tiệm đã bị phong bế. Tiền thống giới cũng tạo thành bức tường cao lớn bao phủ tiền thống giới. Chỉ thời gian ngắn, thiên tiệm giống như là một thể, dường như thiên tiệm là bức tường thành do sắt thép đúc thành. Nó không có khe hở nào cả, toàn thiên tiệm phòng thủ kiên cố. Trong tiếng nổ lớn, thiên tiệm vắt ngang thiên địa xuất hiện dị tượng, có kìm lòng chiếm giữ tường thành, có tiền phượng thủ hộ đầu tiên, càng có hồng hoang cự tú đứng trong cửa thành. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên tiệm đã tỏa ra khí tức bàng bạc đáng sợ. Thời điểm này, thiên tiệm đã trở thành bức tường thành khó phá nhất thế gian, trở thành bình chướng cường đại nhất tiền thống giới. Thiên tiệm quả nhiên đúng như tên. Thế cảnh này, thủ hộ giả của thiên tiệm cũng kinh ngạc đến ngây người. Thiên địa đều bị thiên tiệm ngăn cách. Thời điểm thiên tiệm bị kích hoạt, người tiền thống giới cũng không ra ngoài được, người ở bên ngoài thiên tiệm cũng không tiến vào nổi. Thật không gì phá nổi sao? Nhìn thấy thiên tiệm cao ngất giữa thiên địa, có tù sĩ tự thì thào nói. Có lão tổ trịnh trọng nhìn thiên tiệm từ từ nói, theo đạo lý dù là thủy tổ cũng không thể phá nổi thiên tiệm, đương nhiên có phương pháp khác hay không chúng ta không biết được. Có thiên tiệm ở đây, chẳng phải chúng ta có thể vô tư? Cũng có cường giả thở một hơi nói, khó nói, ai biết bên trong mất độ hải có cái gì. Có trường tồn ngưng trọng, đặc biệt là sau khi thấy chiến hạm tụ tập ở bờ cát ngày càng nhiều, trường tồn trải qua vô số sóng gió cũng sinh ra cảm giác tâm thần bất định, triển khai phòng ngự. Và lúc này tất cả đại giáo cường quốc trong tiền thống giới đều biết đại sự không ổn, liên tiếp kích hoạt đạo nguyên phòng ngự, đạo tốc mở ra từng tầng phòng ngự. Mặc dù nói thiên tiệm đã mở ra tiền thống giới được thiên tiệm thủ hộ, nhưng không ai biết mình đang đối mặt với địch nhân thế nào, không ai biết được kế tiếp xảy ra chuyện gì. Liên thông tất cả đạo thống giữ liên lạc, thời điểm này không biết bao nhiêu đạo thống bắt giữ liên lạc, thậm chí nhiều đại giáo đạo thống tương thông cánh cửa với nhau. Ngay cả đại giáo đạo thống thù địch sinh tử, thời điểm này cũng là gác tất cả ân oán. Có lúc tối trọng yếu, song phương có thể liên thủ đối mặt tai nạn. Oanh, trên bờ cát bất độ hải tụ tập rất nhiều chiến hạm. Sau khi chiến hạm cuối cùng tiến vào nơi trú quân, nơi trú quân cũng giống như là một cái tòa cao ốc nguy nga, giống như tựa một đạo thống cổ xưa. Khí tức ngập trời bao phủ không gian cũng làm người ta cảm thụ rõ ràng. Sau khi chiến hạm là tụ tập ở nơi trú quân, thời điểm này hiện tại cũng đang trở nên yên tĩnh. giống như mũi tên dài ngàn dặm. Trên dây cung, hào khí xương cùng bạt kiếm bao phủ thiên địa. Thời điểm này tất cả mọi người ngừng thở, tất cả ý thức được đại chiến sắp bộc phát. Có người đến. Thời điểm tất cả mọi người ngừng thở nhìn nơi trú quân, không biết ai hô to một tiếng. Lúc này mọi người nhìn thấy có một người bước ra khỏi nơi trú quân, là người duy nhất bước khỏi nơi trú quân. Cơ mặt người này không rõ ràng, thân thể hắn bị khói đen cuốn quanh, cả người bao phủ trong bóng tối, dường như hắn là sứ giả tử vong bước khỏi bóng tối. Người đi chậm rãi, hắn không đi nhanh, nhưng những bước đi thập phần tự nhiên, giống là đang đi dạo trên bờ cát. Dù người này không có tỏa ra bất cứ khí tức đáng sợ nào, nhưng tất cả người nhìn vào hắn, họ có cảm giác người này sâu không thể lường, giống như đại dương mênh mông, không ai có thể thấy hắn mạnh bao nhiêu. Đáng sợ hơn là người này lại giống như là vực sâu vô tận, hắn không mang theo bất cứ cái gì. Hơn nữa, một khi rơi xuống vực sâu như vậy, kết cục chờ đợi họ là vạn kiếp bất phục, từ nay về sau là không thấy ánh mặt trời. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.